Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324. Chương 324. Ngươi xác định ngươi là đang nói ta sao? 1. Xong. Tạ Ngọc Nhi sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Tuy rằng Dược Vương Điện người tự xưng bọn họ tổ chức vì là Dược Vương Điện, thế nhưng ngoại giới đối với bọn họ tổ chức xưng hô nhưng là Độc Vương Điện. Độc Điện, từ nơi này tên trên cũng có thể thấy được cái tổ chức này lối làm việc. Hơn nữa, hàng năm xông nhầm vào Dược Vương Điện phạm vi thế lực người sẽ không có sống đi ra. Các ngươi là người nào lại dám tự tiện xông vào Dược Vương Điện? Cái kia người cầm đầu quát lên. Cái gì gọi là tự tiện xông vào Dược Vương Điện? Lý Tần Chiêu ngang một chút mấy người. Lẽ nào các ngươi quên có luyện dược thiên phú người mới có thể đi vào Dược Vương Điện phạm vi thế lực sao? Đây là Dược Vương Điện bổ sung mới mẻ huyết dịch phương thức. Làm sao đến trong miệng ngươi, đến thành tự tiện xông vào? Lẽ nào ngươi là có hay không định ở Dược Vương Điện bổ sung mới mẻ huyết dịch phương thức? Là đúng Dược Vương Điện lão tổ tông định ra quy củ có ý kiến. Hắn tới đây Dược Vương Điện là tới tìm vật kịch độc. Tự nhiên không thể ra sư bất lợi, bị những này tiểu lâu la bắt lại. Nếu là những này tiểu lâu la có thể giết chết hắn, cầu mong gì khác chi không được. Thế nhưng trước trải qua, chứng minh những này tiểu lâu la là không được. Ngươi, ngài, cái kia người cầm đầu nghe được Lý Tần Chiêu lời nói, sắc mặt biến đổi liên tục, mồ hôi trên trán cũng từng cái chảy xuống. Trước mắt cái này nam tử xa lạ lại đối với bọn họ Dược Vương Điện quy củ hiểu rõ như vậy, điều này làm cho hắn đối với đối phương thân phận sinh ra suy đoán. Hơn nữa, đối phương cái kia lời nói, xem như là cho hắn khấu trừ một chục mũ. Nếu là hắn thật sự tọa thật đối với lão tổ tông định ra quy củ có ý kiến, vậy hắn chết cũng không biết là thế nào chết. Mà theo hắn tâm lý biến hóa, hắn đối với Lý Tần Chiêu xưng hô đã ở không ngừng phát sinh biến hóa. Ha ha, nhìn thấy này người cầm đầu biểu hiện, Lý Tần Chiêu chính là biết đối phương bị chính mình trấn trụ. Hắn sở dĩ biết những này, đương nhiên là Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người nói cho hắn biết a. Hắn, Tạ Ngọc Nhi một mặt không dám tin nhìn Lý Tần Chiêu. Càng xem nàng càng cảm thấy đối phương thần bí. Hiện tại ở nàng cho rằng muốn xong thời điểm, đối phương lại là mấy câu nói liền đem đối phương trấn trụ. Phía trước dẫn đường, ta đi nếm thử các ngươi chỗ này Dược Vương Điện dẫn đường rượu. Lý Tần Chiêu vung tay lên, cái kia người cầm đầu cũng không dám nói thêm cái gì. Lúc này dục ngựa mang theo thủ hạ của chính mình ở mặt trước dẫn đường. Làm sao vậy tỷ tỷ? Tạ Linh Nhi rất là hưng phấn, hoặc là nói trong lòng nàng vừa sợ sệt lại hưng phấn. Nàng yêu thích loại này trên mũi đao khiêu vũ cảm giác, nhưng là hơi một bên đầu, nhưng là phát hiện mình tỷ tỷ lại một mặt trắng xám vẻ, không khỏi nàng liền lo lắng hỏi dò một câu. Không có gì, Tạ Ngọc Nhi trôi chảy trả lời một câu, nhưng là trả lời một câu sau khi sắc mặt nàng nhưng là biến đổi, bởi vì nàng mũi lại thành dài một phần. Điều này nói rõ nàng lại nói dối. Kỳ thực ở vật cái kia trong sương mù, nếu như không nói dối lời mắng người loại kia độc tố thì sẽ không bám vào ở trên thân thể người. Thế nhưng nếu như ở bên trong làm điều này nói, cái kia độc tố sẽ ở trên thân thể người bám vào 3 ngày. Tại đây trong 3 ngày, nói dối lời mắng người đều sẽ độc tính phát tác, làm cho nhiều chuyện mũi trường. Vì lẽ đó, cho dù hắn chúng hiện tại đã ở vào không có sương mù địa phương, Tạ Ngọc Nhi nói dối vẫn là sẽ phát tác. Tỷ tỷ, ngươi đều được lời nói dối tinh. Tạ Linh Nhi nhìn mình tỷ tỷ mũi vừa dài một lễ, không khỏi cũng cảm giác có chút hết chỗ nói rồi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Không, Tạ Ngọc Nhi vừa muốn nói chuyện, liền ngậm miệng. Kỳ thực nàng sở dĩ sắc mặt lần trắng xám, là bởi vì nàng đột nhiên nghĩ được dẫn đường rượu là vật gì. Dẫn đường rượu là một loại độc tử, uống này chén độc tử, có thể không người chết, coi như là dược vương điện người. Chỉ chốc lát sau, một cái đường nhỏ trước, xuất hiện một rượu quán. Phía trước dẫn đường mọi người dĩ nhiên xuống ngựa. Xuống ngựa sau, mọi người phân chia ở hai bên. Người ngoài xem ra, hay là ở nghênh tiếp Lý Tần Chiêu mấy người bọn họ. Thế nhưng Tạ Ngọc Nhi nhưng là biết, nếu là bọn họ những người này có cái không đúng nói, tất nhiên sẽ đối mặt những người này lôi đình nhất kích. Hơn nữa, bọn họ tới nơi này, tất nhiên là muốn uống này dẫn đường rượu. Uống loại độc chất này rượu sau khi, bọn họ còn nơi nào có mệnh có thể sống a? Xin mời ba vị, cái kia người cầm đầu, giơ tay ra hiệu Lý Tần Chiêu ba người. Khi hắn ra hiệu chỗ, đang có ba chén lớn màu hổ phách rượu. Bày, Tạ Linh Nhi cái thứ nhất nhảy xuống xe, nhưng là bị tỷ tỷ mình kéo lại. Điều này làm cho nàng có chút bất mãn. Nàng lớn như vậy, vẫn không có từng uống rượu đây. Mà nhìn ba bát rượu, vừa nhìn cũng rất tốt uống. Thế nhưng nàng người quản gia này bà tỷ tỷ, nhưng là không muốn để cho nàng uống. Đi, Lý Tần Chiêu từ trên xe nhảy xuống. Đừng, Tạ Ngọc Nhi biến sắc mặt. Thế nhưng Lý Tần Chiêu đã hướng về cái bàn kia trước. Đi tới, ở nàng đang suy nghĩ ngăn cản thời điểm, Lý Tần Chiêu đã cầm lấy trong đó một bát màu hổ phách rượu ngon. Uống một hơi cạn sạch. Ở đây ánh mắt của người cũng đều tụ tập ở trên người hắn. Tạ Ngọc Nhi sắc mặt tái nhợt. Tạ Linh Nhi dầm nuốt từng ngụm nước. Mà dược vương điện người thì lại đều hé mắt. Một khi cái này nam nhân xa lạ độc phát, bọn họ thì sẽ lập tức cho đối phương sử dụng thuốc giải độc. Không phải bọn họ dược vương điện người thiện tâm, mà là loại này tự tiện xông vào bọn họ dược vương điện. Vừa còn liến thoáng cứ như đúng rồi người, bọn họ là sẽ không như thế dễ như ăn cháo làm cho đối phương chết đi. Bọn họ muốn cho đối phương biết trêu chọc bọn họ đánh đổi. Rượu này, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Lý Tần Chiêu sắc mặt bỗng nhiên tối sầm. Lá gan không nhỏ a. Dược vương điện cả đám, khóe miệng đã cúp cười lạnh. Nhìn đối phương biểu hiện, hắn liền biết đối phương là muốn sắp độc phát ra. Xong, Tạ Ngọc Nhi sắc mặt tái nhợt. Nàng còn tưởng rằng Lý Tần Chiêu sẽ sang tạo cái gì kỳ tích đây. Làm sao vậy tỷ tỷ? Nhìn thấy Tạ Ngọc Nhi phản ứng, Tạ Linh Nhi cũng ý thức được sự tình tựa hồ là có cái gì là lạ. Thế nhưng Tạ Ngọc Nhi nhưng là mắt điếc tai ngơ. Leng keng, theo từng đạo rút đao ra khỏi vỏ thanh. Dược vương điện đảng nhân chia làm hai nhóm. Một nhóm hướng về Lý Tần Chiêu vây lại. Một nhóm nhưng là hướng về Tạ Ngọc Nhi hai tỷ muội mà đi. Cũng đang lúc này, Lý Tần Chiêu đột nhiên lại cầm lấy mặt khác hai bát rượu. Dầm dầm uống vào. Hướng về Lý Tần Chiêu vây tới được cái kia sóng người. Dưới chân phảng phất mọc rễ giống như vậy, đâm vào trên đất, trơ mắt nhìn Lý Tần Chiêu đem cái kia hai bát uống vào. Không khỏi, bọn họ chính là nuốt nước miếng một cái, dẫn đường uống rượu một bát. Độc tính kỳ thực không có cao như vậy, thế nhưng mỗi uống nhiều một bát, độc tính nhưng là hình học lần chồng chất. Này ba bát rượu uống vào, coi như là bọn họ đội trưởng, cũng phải xong con bê a. Người này hắn là không muốn sống nữa sao? Mọi người kinh hãi không ngớt. Thế nhưng, bọn họ kinh hãi hiển nhiên là quá sớm. Chỉ thấy, sau một khắc, cái gì rách rượu a? Lý Tần Chiêu giận gấp lật bàn, một cái liền đem bàn hất đổ trên đất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.